Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2210, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 10. Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi. Hắn lúc đầu không nghĩ xách cái đề tài này, sợ hù đến Emily, chỉ là nói cho nàng vì lý do an toàn, mấy ngày gần đây nhất cần đối nàng tiến hành thiếp thân bảo hộ. Tuy tiện không nghĩ tới, nữ nhân này so chính mình tưởng tượng chấn định hơn nhiều. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, ngược lại cũng không thể nói như vậy, chỉ là vì đề phòng tại chưa xảy ra, coi như hung thủ chọn chúng ta kỳ thật cũng không có gì. Nên đến hoặc sớm hoặc muộn kiểu gì cũng sẽ đến. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ tới Emily sẽ nói ra bi quan như thế, nhất thời cũng không biết nên an ủi ra sao. Nhưng là vừa nghĩ tới khả năng có người tại chính trốn ở chung cư bên ngoài dòm ngó phòng này, ngo ngoe muốn động, trong lòng của hắn liền không khỏi dâng lên hàn ý. Chỉ mong đêm nay không có việc gì, ta đi một chuyến toilet. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa căng thẳng, bụng dưới đã cảm thấy nghẹn trướng, đến vội vàng hóa giải một chút áp lực. Emily ngồi ở trên ghế salon hướng hắn vũ mị cười cười, khóe môi cong ra gợi cảm độ cong. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ngầm không nghĩ sẽ là nữ nhân này coi trọng ta đi. Hắn như thế để hắn bất ngờ, hắn là có chút háo sắc, nhưng cũng không phải như vậy tùy tiện người. Ngẫm lại Emily mị nhãn như tơ biểu tình, hắn còn có một chút chân tay luống cuống. Mượn đi toilet suy nghĩ thật kỹ, nếu như người ta chủ động không đáp ứng lộ ra không đủ nhiệt tình, đáp ứng lại ra vẻ mình quá tùy tiện, cái này nếu để cho La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường biết mình bảo hộ nạn nhân bảo hộ đến trên giường kia không được chê cười chết. Hắn nghe La Viêm Lân vẫn là ai trước kia thuận miệng nói qua, nhất là nữ nhân cảm thấy sợ hãi thời điểm, đặc biệt biểu dễ dàng đối bên người ỷ lại người sinh ra tình cảm, cũng sẽ trở nên dị thường lớn mật. Emily đại khái chính là như vậy đi, mình rốt cuộc có nên hay không tiếp nhận đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ miên man đi vào phòng vệ sinh, đi đến trước bồn cầu muốn nhường, thắt lưng cũng cởi bỏ, chợt bất động, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bồn cầu tự hoại, thần sắc tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Làm một pháp y, quan sát của hắn bên trong khác hẳn với thường nhân, thường thường có thể lập tức chú ý tới sẽ thêm chi tiết vấn đề. Bởi vì nắp bồn cầu cùng bồn cầu vòng đều đã lật lên, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng bồn cầu vòng ngoài trên rơi xuống nước giọt nước. Làm từ nhỏ đến lớn đứng đấy đi tiểu hắn tới nói, những cái kia không cẩn thận vẩy ra đi lên giọt nước cũng không xa lạ gì. Hắn theo bản năng xoay người đưa tay, dùng ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái, đặt ở trước mũi nghe, nhàn nhạt tao khí để hắn giật mình một cái. Hắn không để ý tới thuận tiện, vội vã đi ra phòng vệ sinh, hỏi dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi Emily, phòng ngươi bên trong tới qua nam nhân sao? Emily ngẩng đầu, kỳ quái nhìn thấy hắn cười cười. Đúng vậy a, tới qua, là ai? Ngươi, nàng ngược lại là không có nói sai. Ngoại trừ ta ra đâu? Lời này của ngươi là có ý gì? Emily có chút không cao hứng, ngươi cho rằng ta là như vậy nữ nhân tùy tiện. Ta không phải ý tứ. Này, ta chính là nói, trong phòng của ngươi nhưng có thể đi vào qua nam nhân. Nam nhân, đúng, không nói gạt ngươi, trên bồn cầu có rơi xuống nước nước tiểu dấu vết, nữ nhân sẽ không như vậy, chỉ có đứng đấy vung nước tiểu nam nhân mới sẽ không cẩn thận bắn lên. Nếu ngươi chung cư tới qua nam nhân khác ngươi biết hắn kia không quan trọng, nhưng nếu như ngươi cho tới bây giờ không có mời qua nam nhân đến trong nhà, vậy ngươi coi như phải cẩn thận. Emily bị Mộ Dung Vũ Xuyên khiến cho cũng khẩn trương lên. Ngươi không phải nói đùa sao? Chẳng lẽ có người vụng trộm tiến nhà ta? ta đây chính là đỉnh cấp cửa chính a. Kia cùng có hay không cửa chính không quan hệ. Cửa chính chỉ là lừa gạt người bình thường. Một cái giảo hoạt hung thủ thật muốn làm mở nó, cũng không phải là một chuyện khó biết bao tình. Vậy hắn hiện tại ở đâu đây? Tại nhà ta sao? Emily cuộn mình ở trên ghế salon không dám nhúc nhích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?